Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, muối một trong chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Thần ý nghĩa, những thứ này đất đai không ngại phân phát cho những cái kia người dân nghèo khó. Để cho bọn họ cũng có thể trồng trọt. Đất đai là trọng yếu nhất, chỉ cần có đất đai, trên căn bản liền không chết đói. Chẳng qua là, đại đường hôm nay còn có rất nhiều người dân không có đất đai, hoặc là chỉ có rất ít đất đai. Bọn họ toàn dựa vào cho người khác làm tá điền mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Liền lấy đại Phật chùa vùng lân cận người dân là quy định. Đại Phật chùa có ruộng tốt 10.000 mẫu. Có thể bọn họ chỉ có 3.000 hòa thượng. Hơn nữa cái này 3.000 hòa thượng còn không chuyện sản xuất. Như vậy những thứ này đất đai cũng ai cho bọn họ trồng? Đều là vùng lân cận người dân. Bọn họ cũng là lớn chùa tá điền. Những thứ này tá điền, trên căn bản không có gì đất đai. Sinh hoạt khó khăn, không cho đại Phật chùa làm ruộng, sẽ không có ăn. Hơn nữa, ở Tần Thiên xem ra, tiêu trừ những thứ này ra chùa, như vậy không cho người dân một vài chỗ tốt và lợi ích. Người dân thiếu không được lại phải than phiền, để cho bọn họ liền gửi nhờ linh hồn địa phương cũng không có. Người càng nghèo, càng sinh hoạt không vừa ý, thật ra thì vượt dễ dàng đối với tín ngưỡng si mê. Bởi vì là vậy có thể để cho bọn họ tạm thời thoát khỏi sinh hoạt không dễ. Hôm nay không có như vậy đồ, bọn họ sinh hoạt vừa không có cải thiện, sớm muộn cũng là muốn xảy ra chuyện, đem đất đai phân cho người dân, xã hội sẽ càng thêm ổn định. Còn nữa chính là, đại đường những địa phương khác người dân vừa thấy thu tự viện đất đai bọn họ là có thể chia được ruộng đất, chỉ sợ những địa phương khác người dân sẽ rất tích cực tương ứng chứ. Phân ruộng đối với người dân mà nói vẫn luôn là một kiện rất có cám dỗ sự việc. Tần Thiên đứng ra nói một câu, trong triều quần thần sau khi nghe xong nhất thời lật ra xem thường. Tần đại nhân, ngươi lời này thật là không có đạo lý à? Triều đình đất đai, vì sao phải bỗng dưng phân cho người dân? Cho bọn họ chỉ đóng thu thuế. Đối với triều đình thu vào sẽ hạ xuống rất nhiều. Đúng vậy. Những thứ này đất đai, bán mới phải, bán liền sau đó, như thường còn có thể thu thuế. Trong triều không ít người cũng bàn luận sôi nổi, ở bọn họ xem ra, rút ra mau hai lần, mới là đối với đại đường kết quả tốt nhất. Lý Thế Dân nghe quần thần nghị luận, cũng có chút quấn quýt, hắn tự nhiên biết quần thần ý nghĩa, bọn họ muốn những thứ này ruộng tốt. Nếu như những thứ này ruộng tốt bán, đối với người dân không bao lớn chỗ tốt, nhưng đối với đại đường mà nói, thật sự là có thể lập tức đầy đủ sung túc một chút. Có thể hắn cũng không phải là rất hy vọng ruộng đất quá nhiều tập trung ở những quan viên này trong tay, như vậy đối với đại đường tới nói là không ổn định. Hắn nhìn một cái Tần Thiên lại đứng dậy, nói... Trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ vương đất, thiên hạ đất đai cũng là lớn đường, những cái kia người dân nếu là ta đại đường người dân, phân cho bọn họ ruộng đất có gì không thể? Ta đại đường nhiều như vậy dân chúng đất đai, cũng không là phân phối như vậy, còn như thu thuế mà, cũng được rồi, phàm là chia được những thứ này đất đai, trước 3 năm có thể nhiều hướng bọn họ thu một ít lương thực. 3 năm sau đó, đất đai thuộc về bọn họ tất cả, dựa theo trước kia như vậy bình thường thu là được. Bất kỳ một cái triều đại nào đất đai, đều là do triều đình không có đền bù phân phát cho dân chúng. Rồi sau đó triều đình từ người dân trong tay thu thuế. Triều đại bắt đầu trên căn bản đều là như vậy, chẳng qua là hậu kỳ thôn tính nghiêm trọng, rất nhiều người dân cũng dần dần mất đi đất đai. Mà một khi loại chuyện này phát sinh, cái này cái triều đại cũng chỉ nguy hiểm. Tần Thiên nói như vậy, trong triều đình, như cũ có người phản đối. thậm chí có người gầm thét trách mắng Tần Thiên. Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là bình tĩnh như nước. Rất nhiều nói nhiều cũng vô ích. Chỉ cần Lý Thế Dân một người có thể rõ ràng là được. Lý Thế Dân nhìn triều đình lên tình huống. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói. Tốt lắm, dựa theo Tần Ái Khanh nói đi làm. Đem những đất kia, phân cho trong tay không có đất đai. Cũng hoặc là đất đai rất ít người dân. Lâm triều thối lui, đầu thu buổi trưa ánh mặt trời tốt lạ thường. Thành Trường An bầu trời vạn dặm không mây, đẹp không theo. Tần Thiên trở về phủ, trên đường phát hiện không thiếu người dân thành đoàn kết đội, thật giống như đều có điểm vội vàng. Bất quá Tần Thiên cũng không làm sao để ý, mới vừa đến phủ liền gặp một tên đầy tớ cũng là được sắc thông thông muốn đi ra ngoài. Lúc này Tần Thiên mới phát giác được có vấn đề. Làm gì đi? Tần Thiên gọi lại cái đó người làm, hỏi: "Hầu gia, Phúc bá để cho ta đi mua muối." "Mua muối?" Tần Thiên hơi cau mày, "Trong phủ muối không phải đủ ăn một tháng sao? Lại thế nào mua? Há chỉ đủ ăn một tháng, bây giờ nửa năm cũng đủ ăn. Bất quá Phúc bá còn để cho mua, nửa năm cũng đủ ăn." Tần Thiên có chút không nói, nhất định là trước khi hắn trở lại, Phúc bá đã sai người mua. Chẳng qua là cái này muối tích trữ nhiều như vậy làm gì? Đi đem Phúc bá gọi tới. Người làm do dự một chút, nhưng vẫn là vội vàng đi gọi Phúc bá. Cũng không lâu lắm, Phúc bá đi tới. "Công tử, ngươi trở về rồi." Tần Thiên nhìn một cái Phúc bá, hỏi: "Ngươi mua nhiều như vậy muối làm gì? Ta nghe nói cũng đủ phủ hơn nửa năm ăn." Muối tuy nói là sinh hoạt đồ dùng thường ngày, giá cả không tính là đặc biệt đắt, nhưng ngày ngày đều dùng, cho nên cần cũng nhiều. Nửa năm muối cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Bị Tần Thiên hỏi, Phúc bá nhất thời phản ứng có chút kịch liệt. "Công tử ngươi là không biết à, muối lên giá, hơn nữa còn tăng giá không ít đây, nghe nói sẽ còn tiếp tục tăng. Bây giờ không mua, sau này thì cần hoa nhiều tiền hơn mới được. Phu nhân cảm thấy chúng ta hẳn chữ cái một năm. Hơn nữa tứ hải cư nơi đó cũng cần rất nhiều muối. Không mua không được à, phu nhân?" "Phu nhân kia, Đường phu nhân." Tần Thiên cười khổ, hắn cũng biết là Đường Dung. Như vậy sự việc, cũng chỉ nàng lên lòng. Bất quá, Tần Thiên đột nhiên lại sững sốt một chút. Muối làm sao đột nhiên đắt? Nghe nói là năm nay muối sản lượng giảm thiếu, cho nên kéo đến Thành Trường ăn muối vậy thì ít. Ngay sau đó, liền đem muối giá cả bị đẩy đi lên. Sản xuất ít đi, giá cả tự nhiên sẽ lên tăng. Đây là quy luật bất biến. Chẳng qua là theo Tần Thiên biết, năm nay sản xuất muối tính cũng không phải là rất thấp à. Làm sao biết ít đi? Trong này chỉ sợ có người táy máy tay chân à? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, đối với Phúc bá nói, muối không cần tiếp tục mua. Dứt lời, Tần Thiên liền trực tiếp rời đi hầu phủ, hướng Thượng Thư tỉnh chạy tới. Đi tới Thượng Thư tỉnh lúc này, những thứ khác một ít quan viên đều đang bận rộn. Hơn nữa, đàm luận chính là muối giá cả. Nghe nói khóe miệng muối lên giá, thật là hiếm lạ à, ai nói không phải. Hộ bộ Đường đại nhân đã đi điều tra, không biết có hay không điều tra ra kết quả. Chuyện này, tốt điều tra, đơn giản hai cái nguyên nhân. Hoặc là muối ít đi, hoặc là chính là có người tích trữ hàng cư kỳ. Vật này, muối cửa hàng nếu là trữ hàng không bán, mấy ngày thời gian, muối giá cả là có thể tăng đi lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người nói như vậy lúc này thấy được Tần Thiên, bọn họ sững sốt một chút, liền vội vàng đứng lên. "Hầu gia làm sao tới? Đường đại nhân đâu?" "Ở hộ bộ, nghe nói muối lên giá, hắn đang điều tra." Tần Thiên gật đầu một cái, cũng không có cùng những người này nhiều lời, trực tiếp xoay người liền lại đi hộ bộ. Hắn chính là muốn tìm Đường Kiệm.